Trước đây Hàn Đông là bí thư đảng ủy khoa Trung văn Đại học Yên Kinh, công tác và tiếp xúc với mọi người rất đơn giản, cũng không giỏi liên hệ với người khác. Dù sau đó ra trường Hàn Đông cũng từng trải nhiều năm, nhưng lúc này hắn vẫn còn thật sự chưa thích ứng với hoàn cảnh mới, thái độ của hắn với tên mập nhiệt tình là khá bình tĩnh, không mấy nóng sốt. Nhưng tên mập lại không quan tâm đến điều đó, hắn tự giới thiệu bản thân, nói mình tên là Chu Chính, là người Vinh Châu, làm cảnh sát ở huyện Phú Nghĩa thành phố Vinh Châu, hắn rất hâm mộ biểu hiện thân thủ phi phàm của Hàn Đông, vì vậy dùng giọng khâm phục nói. Đại ca, anh luyện võ công gì mà lợi hại như vậy? Hàn Đông mỉm cười nói. Tôi chỉ tùy tiện luyện tập mà thôi, cũng không có gì. Chu Chính kinh ngạc mở to mắt, như vậy mà không có gì sao? Chu Chính dừng lại một chút rồi hỏi. Nghe khẩu âm thì thấy anh có vẻ không phải là người Vinh Châu. Hàn Đông khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, tôi là Hàn Đông, đến Vinh Châu công tác. Sau này Hàn Đông sẽ công tác ở Vinh Châu, quen biết thêm vài người cũng sẽ có lợi hơn. Bây giờ Hàn Đông thật sự là một cậu sinh viên non nớt, nhưng nếu xét về phương diện khác, hắn còn có được trí nhớ từ kiếp trước, bây giờ hai loại kinh nghiệm khác biệt va chạm vào nhau, còn cần thời gian để thích ứng. Tất nhiên Hàn Đông cũng biết nếu mình đã quyết định đi trên con đường tham chính, thì sẽ không còn xử sự như những gì đã làm ở trường đại học, nói trắng ra là hắn phải khéo ăn nói, khéo đưa đẩy quan hệ. Hàn Đông hiểu trong quan trường, có thể nói là chiến trường không thấy thuốc súng, nhưng nếu không chú ý thì chết không chỗ chôn. Xe chạy khá nhanh, từ Thục Đô đến Vinh Châu mất chừng 4 giờ trên đường đi Chu Chính. Góc chuyện audio.com, liên tục nói chuyện với Hàn Đông, mở miệng là gọi anh Đông, rất thân thiết. Hàn Đông cũng dần quen với sự nhiệt tình của đối phương, vì vậy cũng mở miệng trò chuyện câu được câu không, cũng biết được thêm vài tình huống ở Vinh Châu. Xe đến bến xe Vinh Châu, Chu Chính nhiệt tình muốn mời Hàn Đông ăn một bữa cơm. Anh Đông, hôm nay anh đã cứu tôi một mạng, tôi mời anh bữa cơm nhé. Hàn Đông không nhịn được cười, tiểu tử này đúng là biết kiếm cớ. Hôm nay không được rồi, tôi đã có hẹn, phải đi thăm hỏi một vị trưởng bối, để hôm khác nhé. Trước khi đến Hàn Đông đã liên lạc với tư lệnh viên phân khu Lý Đại Dũng, nói rằng xế chiều sẽ đến thăm hỏi, tất nhiên sẽ không thể thất ước. Chu Chính nghe nói như vậy cũng không miễn cưỡng. Nếu đã như vậy thì để hôm khác vậy. Chu Chính lấy ra một quyển sổ nhỏ, dùng bút ghi số máy nhắn tin của mình, sau đó xé trang giấy đưa cho Hàn Đông. Anh Đông, đây số máy nhắn tin của tôi, anh nhất định phải liên lạc với tôi đấy nhé. Cách chương.